Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 40, Studio ăn quả đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cấm Ninh nghe một chút, bên trong đôi mắt thoáng qua một tia âm độc hung tàn, tại sao một nha đầu quê mùa xuất hiện ở thế giới của cô, cuộc sống của cô liền trôi qua không thuận như thế. Chô ta cất bước đi ra phía ngoài, mới vừa đi tới phòng chụp ảnh liền nghe được đạo diễn đang kêu. Tiêu Cấm Ninh tới chuẩn bị một chút, đến lượt vai diễn của cô rồi. Diêu Cấm Ninh thầm hận, lại không thể không trở về chụp diễn. Cô ta mặc dù rất có bối cảnh, nhưng mà đạo diễn này trong giới vô cùng có danh tiếng, cũng vô cùng có thực lực, càng phi thường có bối cảnh đạo diễn, mặc dù không biết người ở sau lưng hắn đến tột cùng là ai, nhưng là trong vòng giải trí không có người nào dám trêu ông ta, thậm chí mẹ của cô ta đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Cô ta lúc ấy mới có thể bắt được kịch bản quyền phim đô thị, nhưng cao hứng một lúc lâu, cô ta đương nhiên sẽ không bởi vì nổi nóng mà đánh mất đi vai diễn. Tiêu Cấm Ninh trở về để cho thợ hóa trang điểm lại rồi bắt đầu vai diễn. Đạo diễn một mực cúi đầu xem kịch bản, chờ Tiêu Cấm Ninh diễn xong mới ngẩng đầu kêu một tiếng. Các bộ môn chú ý, hô xong liền đem quyển sổ đưa cho phó đạo diễn, mình tới một bên đi hút thuốc lá. Tiêu Cấm Ninh thấy đạo diễn như vậy ánh mắt lóe lên một tia hận ý, trận này cứ như vậy ưng rồi, nhưng là cô ta ưng đạo diễn đều không quay đầu nhìn một cái. Lúc này ở bên ngoài tiếp nhận phỏng vấn Hạ Vãn Y đi vào, thấy đạo diễn ở một bên hút thuốc, cô cười đi tới. Yo, Ninh đại đạo diễn, anh lại không nhìn kịch bản, vẫn còn ở nơi này hút thuốc à? Ninh Diễm đạo diễn 35 tuổi nhưng là bởi vì được bảo dưỡng tốt, nhìn qua một dạng tiểu tử 20 tuổi, vóc người cũng là cực tốt, cơ hồ được rất nhiều nữ sinh thần tượng, cộng thêm hắn xưa nay phong lưu phóng khoáng, để cho rất nhiều nữ minh tinh đều điên cuồng. Bất quá hắn chụp diễn liền có một cái sở thích kỳ quái, đó chính là phải kỹ thuật diễn xuất được, nhắc tới cũng kỳ quái, như vậy đạo diễn nguyên bản tính khí hẳn là đặc biệt không tốt, nhưng là Ninh Diễm tính khí người tốt vô cùng, coi như không nhìn được nữ diễn viên nào, hắn cũng sẽ không nói, rõ ràng ghét nhất là diễn viên diễn không đạt. Hắn đến studio cơ hồ đều là rất ít người đạt vai diễn, trừ phi cực kỳ cá biệt. Dựa theo Hạ Vãn Y lời nói mà nói, đây chính là biến thái. Ninh Diễm trừng mắt nhìn cô, hừ một tiếng nói, cô cho rằng là ai cũng giống như cô kỹ thuật diễn xuất tốt. Tôi nhìn cô kia diễn liền ngủ gà ngủ gật, còn không bằng hút thuốc tỉnh thần. Hạ Vãn Y quay đầu nhìn một cái, nhưng là lại lấy kỹ thuật diễn xuất tốt nổi danh Tiêu Cấm Ninh, cười một tiếng. Vậy anh còn chọn cô ta làm nữ nhân vật chính, cái gì tôi chọn? Ninh Diễm hừ một tiếng, còn không phải có người nói ta chừa mặt mũi cho Lưu Thừa Vũ, lần sau nếu ai dám đem nữ nhân này quăng ra vai diễn cho tôi tuyệt đối đem cô ta cắt thành người qua đường. Hạ Vãn Y cười, còn ai dám đem cô nàng này ném cho anh à, anh không phải ai mặt mũi cũng không cho sao? Thật ra thì nói đến Ninh Diễm tính khí tốt, đây chẳng qua là hiện tượng bề ngoài, chỉ có người đặc biệt quen mới biết hắn thật ra thì không cho người khác nổi giận, đó là bởi vì hắn coi thường người kia, tuyệt đối cho những người đó nổi giận đều là lãng phí nước miếng của hắn, hắn xem đều lười phải liếc mắt nhìn, nếu như không phải là giao tình cực kỳ tốt hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho người như vậy diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Diễm hừ một tiếng, còn có ai, anh trai phong lưu phóng khoáng của cô a, ngạch. Anh trai cô xác thực quan hệ với Lưu Thừa Vũ tạm được đi, nhưng cũng chỉ là còn được đích cái loại này, cũng không trở thành bán thứ người như vậy tình cho Lưu Thừa Vũ chứ. Hơn nữa còn tốn nhiều tâm tư đi thuyết phục Ninh Diễm. Thật có dũng khí a, cách chương.